Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 329, chương 92, được thiên thì thế nào? Cút ngay. Ngọc Hoàng Đại Đế sắc mặt âm trầm quát lui thủ vệ Ngự Hoa Viên thiên binh. Bước nhanh đi vào. Vương mẫu, Ngọc Hoàng Đại Đế tức giận nói. Tuy là còn chưa thấy đến vương mẫu nương nương thân ảnh, thế nhưng thanh âm lại là xa xa chuyện tới. Thần thiếp tham kiến bệ. Vương mẫu nương nương khóe môi nhếch lên một nụ cười thản nhiên, làm cho một loại chỉ có thể đứng xa nhìn không thể tiết ngoạn ý tứ hàm xúc. Cho trẫm một lời giải thích. Ngọc Hoàng Đại Đế sắc mặt cực kỳ khó coi. Thanh âm giống như một tỏa gần núi lửa bộc phát một dạng, tràn đầy đè nén lửa giận. Mặc hắn tạm biệt tính kế, đúng là vẫn còn không có tính tới vương mẫu nương nương sẽ như thế làm. Điều này làm cho hắn trong lòng tràn đầy kinh sợ, đồng thời còn có một loại ê ẩm ý tứ hàm xúc. Kinh sợ chính là vương mẫu nương nương không có nghe từ mình mệnh lệnh, tự ý vận dụng bí pháp. Còn như người sau sao, thì là mình thê tử cùng người khác thành lập cái loại này khế ước. Điều này làm cho thân là chồng hắn làm sao không nổi máu ghen. Cái gì giải thích? Vương mẫu nương nương khuôn mặt treo đầy thần sắc mờ mịt. Thế nhưng trong lòng thì thầm kêu không ổn. Chính mình thi triển bí pháp việc bệ đến tột cùng là như thế nào biết được? Trang bị, cho trẫm tiếp tục giả vờ. Ngọc Hoàng Đại Đế cười lạnh đi tới vương mẫu nương nương trước mặt, vươn tay phải ra, hung hăng nắm bắt vương mẫu nương nương trắng noãn hoạt nộn ba, đem tuyệt mỹ gương mặt của đối với hướng mình, lạnh lùng nói, trẫm sẽ cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, thành thực đưa tới. Vương mẫu nương nương trong thần sắc tràn đầy thống khổ, nhịn không được kêu lên, bệ, ngươi làm đau ta. Nhìn trong mắt chứa đầy nước mắt, phảng phất lúc nào cũng có thể lưu tới. Ngọc Hoàng Đại Đế trong lòng đau xót, thế nhưng mặt ngoài nhưng vẫn là bộ kia thần tình lạnh như băng. Bởi vì hắn biết, nếu không như thế, vương mẫu nương nương vô luận như thế nào cũng sẽ không nói. Phu thê mấy nghìn năm, hắn như thế nào lại không biết tính tình như thế nào. Thấy Ngọc Hoàng Đại Đế không có ý buông tay chút nào, vương mẫu nương nương trong mắt cũng là hiện lên một quật cường. Thật chặt cắn tiên hồng môi, đúng là một câu nói cũng sẽ không nói. Ngọc Hoàng Đại Đế biết rõ, vương mẫu nương nương đây là cùng mình so tài, nhưng là mình là tuyệt đối so với bất quá của nàng a. Ngọc Hoàng Đại Đế không khỏi buông lỏng ra nắm vương mẫu nương nương ba tay, giọng nói mềm nhũn tới, vương mẫu, phương pháp này đến tột cùng như thế nào phá giải a? 10 ngày a, thiên đình tất cả thần tiên đều đã qua, ngươi làm sao có thể chống đỡ? Nhìn Ngọc Hoàng Đại Đế một bộ đau lòng nhức óc thần tình, vương mẫu nương nương nghiêm trọng hiện lên một buông lỏng, nhưng sau đó lần nữa kiên định tới. Ngọc Hoàng Đại Đế tìm cách nghìn năm kế hoạch tuyệt đối không thể lúc đó hủy hoại chỉ trong chốc lát. Vô luận như thế nào nàng cũng phải giúp hắn, coi như là dựng tánh mạng của mình cũng sẽ không tiếc. Không cách nào phá giải, vương mẫu nương nương thản nhiên nói. Ngọc Hoàng Đại Đế thần sắc tràn đầy thống khổ, cắn răng, nắm tay chặt chẽ siết, ngay cả móng tay sâu đậm lõm vào trong thịt cũng không chút nào phát hiện. Không sao, vương mẫu nương nương khẽ cười nói. Bệ không cần như vậy lo lắng, thiên đình không phải còn có rất nhiều đan dược, thiên tài địa bảo sao? Nghĩ đến ngắn ngủi 10 ngày, thần thiếp vẫn là chống đỡ quá khứ đấy. Nhưng là trẫm không chịu đựng được a. Ngọc Hoàng Đại Đế gào trầm thấp nói, để cho mình trơ mắt nhìn gần nhau nghìn năm người yêu bị thương tổn chính mình lại bất lực. Hắn như thế nào chịu được? Vương mẫu nương nương tựa hồ còn muốn nói cái gì đó. Đột nhiên vương mẫu nương nương đầu, một tiếng, tạc ra, Ngọc Hoàng Đại Đế con mắt chợt trừng lớn. Không được, Ngọc Hoàng Đại Đế gầm thét, thân thể mãnh xuất hiện ở bên người, thật chặt tha trụ vương mẫu nương nương thân thể, muốn rách cả mí mắt. Nhất khắc, vương mẫu nương nương thân thể khôi phục nguyên dạng, mặt ngoài nhìn không ra chút nào thương thế, chẳng qua là sắc mặt bạch đi một tí. Vương mẫu nương nương thanh âm có chút suy yếu. Bệ, thần thiếp vô sự, cũng xin bệ đừng có lo lắng. Ngươi điều này làm cho ta làm sao không để trong lòng. Ngọc Hoàng Đại Đế trong mắt hiện đầy tơ máu. Thanh âm khàn khàn nói. Ngay vừa mới rồi vương mẫu nương nương đầu nổ lên một khắc kia. Tim của hắn đều nhanh muốn nát. Không được, ta đây phải đi ngăn cản bọn họ. Ngọc Hoàng Đại Đế vừa nói cái này, vừa nhẹ nhàng đem vương mẫu nương nương đặt ở má, xoay người liền muốn ly khai. Bệ không được, vương mẫu nương nương hai tay ôm thật chặt lấy Ngọc Hoàng Đại Đế chân. Nói, bệ, ngài nghìn năm bày ra, không thể cứ như vậy uống phí a. Ngọc Hoàng Đại Đế muốn cựa ra, rồi lại sợ thương tổn đến vương mẫu nương nương. Trong lúc nhất thời đúng là không phải biết nói làm thế nào mới tốt. Ngươi buông tay, nghìn năm kế hoạch không thể uổng phí. Thế nhưng ngươi càng thêm không phải có thể xảy ra chuyện gì. Ngọc Hoàng Đại Đế hướng về phía vương mẫu nương nương quát. Vương mẫu nương nương trong thần sắc lộ ra một tia cảm động thần sắc. Nhưng vẫn là quật cường nói. Thiếp thân chết đừng lo. Quan trọng là, bệ, ngươi. Ngọc Hoàng Đại Đế nói không nên lời là sinh khí vẫn là cảm động. Cuối cùng trùng điệp thở dài, nói, nếu là không có ngươi hầu ở chấm bên cạnh, liền coi là thiên thì phải làm thế nào đây? Ngay vừa mới rồi một chớp mắt kia, hắn hoàn toàn hiểu, ở trong lòng mình, cuối cùng là vương mẫu tương đối trọng yếu. Nghĩ tới đây, Ngọc Hoàng Đại Đế không khỏi cười khổ một tiếng. Hắn vẫn tự nhận là một cái ích kỷ người, vì quyền lợi không chọn thủ đoạn, ninh ta phụ thiên nhân người, không nghĩ tới hôm nay lại muốn vì một cô gái buông tha Chiaki đại nghiệp. Vương mẫu nương nương viền mắt đỏ lên, kém chút không có nước mắt trào ra, hiện tại nàng chỉ cảm thấy, coi như là lập tức gọi nàng đi tìm chết, nàng cũng không oán vô hối, cam tâm tình nguyện. Nàng trả tất cả, cuối cùng là đáng giá. Được, vương mẫu nương nương nghẹt ngào nói. Tiếng nói vừa dứt liền muốn buông tay ra. Ngọc Hoàng Đại Đế khuôn mặt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Chuẩn thân liền phải ly khai. Đến rồi lúc này, hắn mới phát hiện, mình có thể vì một cô gái buông tha dễ như trở bàn tay thiên. Chính mình vẫn thật có quyết đoán chứ sao? Đến rồi lúc này. Ngọc Hoàng Đại Đế trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên xảy ra dị biến. Vương mẫu nương nương đầu lần nữa bạo liệt mở ra. Hỗn đàn, Ngọc Hoàng Đại Đế nhịn không được thất thanh nổi giận mắng. Đang ở vương mẫu nương nương mới vừa khôi phục hoàn tất lúc. Bên ngoài bằng phẳng bụng dưới đúng là xuất hiện lần nữa một cái lỗ máu. Vương mẫu nương nương sắc mặt trắng bệch, cười khổ nói. Bệ, thần thiếp, sợ rằng, không còn cách nào cùng ngươi, gần nhau, lúc này, nàng đã không có tiên lực tới chữa trị tự thân, nói cho cùng, nàng cũng chẳng qua là một gã huyền tiên sơ kỳ thần tiên mà thôi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.